Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lý Du lúc này không có thời gian để tìm hiểu sâu về chuyện này. Hiện tại anh đang gặp một phiền phức, đó là anh hoàn toàn không biết nên trả lời Mộ Vệ như thế nào. Uy nghĩ một lúc, Lý Du quyết định sẽ nói thật. Những Mộ Vệ này không biết đã sống bao nhiêu năm, rất thông minh. Nếu anh nói dối, họ có thể ngay lập tức bị phát hiện. Đến lúc đó cả hai bên sẽ lộ rõ bộ mặt thật, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Điều này có thể thấy rõ từ vẻ mặt lo lắng của Lý Thất. Hai vị, các người không nhận ra mình đã nhận nhầm người sao? Lý Du cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, bật đèn pin lên chiếu vào mặt mình hai lần, rồi nói. Các người xem kỹ lại đi có được không? Không thể nào. Mộ Vệ lập tức có giọng điệu sắc nhọn, bước nhanh đến gần. Thấy vậy, Lý Thất trong cổ họng phát ra một tiếng đe dọa ầm ĩ, chuẩn bị ngăn cản Mộ Vệ. Lý Thất, đừng! Lý Du vội vàng ngăn cản Lý Thất. Anh rất rõ ràng, nếu Lý Thất là đối thủ của hai Mộ Vệ này, thì anh đã bắt đầu nói chuyện lộn xộn như lúc lừa quỷ tướng Tư Mã Không rồi. Cũng vào lúc Mộ Vệ tiến lại gần, Lý Du nhìn rõ, Mộ Vệ không chỉ có thân hình lực lưỡng, mà khuôn mặt cũng rất thô ráp, thậm chí có phần hung ác. Hắn có bộ râu quai nón, bên trái mặt có một vết sẹo dài, điều đặc biệt là lông mày của hắn rất dày. Hai lông mày ở giữa nối liền lại với nhau, trông giống như chỉ có một lông mày mà thôi. Hình dáng này, nếu ở thời điểm trước đây, sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến một tên cướp biển. Khi thấy bộ dạng này, Lý Du lại nhớ đến một nhân vật trong bộ phim mà anh từng xem ở rạp chiếu phim khi còn ở đại học. Người này thật sự giống như Yến Chỉ Hạ trong bộ phim Tình Nữ Lộ Hồn. Tuy nhiên, mặc dù Yến Chỉ Hạ có vẻ mặt hung dữ nhưng lại mang khí phách chính nghĩa. Còn người đàn ông có râu trước mắt này, ngoài sự kỳ quái ra, chỉ toàn tỏa ra khí sát phạt. Chưa cần đến gần, Lý Du đã cảm thấy trên người nổi cả da gà. Ôi chao, Mộ Vệ dừng lại cách Lý Du chưa đến 3 mét, nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ hắn cũng rất dè chừng Lý Du, không dám lại gần. Nhưng Lý Du thì rõ ràng còn căng thẳng hơn, tay cầm S-U-N-G của anh cũng đang run nhẹ. Nếu khí sát của Mộ Vệ lúc này càng mạnh hơn, có lẽ anh đã không kiềm chế được mà nổ S-U-N-G rồi. Mộ Vệ thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi nói. Quả nhiên, ngươi vẫn giữ được vẻ ngoài như vậy, qua nhiều năm vẫn không thay đổi gì. Còn chúng ta thì đã già rồi. Hắn phát ra tiếng tán thưởng. Cái gì? Lý Du càng thêm mơ hồ. Anh rõ ràng đang nói với đối phương rằng họ đã nhận nhầm người, nhưng không ngờ đối phương lại khen ngợi anh như vậy. Tuy nhiên, ngay lập tức, sắc mặt Lý Du trở nên trắng bệch. Liệu tôi có thực sự giống người đó không? Trong lòng Lý Du bỗng dâng lên nỗi kinh hoàng. Bị nhận nhầm một, hai lần thì Lý Du không để tâm. Nhưng mỗi lần như vậy, dù có mốc cũng không thể đổ lỗi cho đối phương. Nhưng Lý Du rõ ràng biết, anh tuyệt đối không phải là người đó. Chỉ là, người đó lại có vẻ ngoài giống anh đến vậy. Không biết có phải là người trong gia đình không? Chỉ vừa nghĩ đến đây, Lý Du lại lắc đầu. Anh hiểu rõ về gia đình mình, không có anh chị em nào, cha và ông đều có khuôn mặt trái xoan, còn anh thì lại có khuôn mặt vuông, không chỉ không giống mà còn khác xa nhau. Hơn nữa, trong gia đình không ai tham gia vào việc đào mộ cả, vì vậy không thể nào có quan hệ gì với người bí ẩn đó. Cách chương